Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, dụ quái ta mạnh nhất. Chương 972, dụ quái ta mạnh nhất. Lê Trử, ngoặc kép, nhị vương giận dữ, hôm nay ngoài ý muốn quá nhiều. Cái này khiến nhị vương cực kỳ nổi nóng. Đầu tiên là vương chiến chi địa bị tạc. Chân thần xuất hiện tử thương. Tiếp theo là Nguyệt Linh một lời không hợp tìm bọn hắn phiền phức. Phiền phức còn không có kết thúc. Trong nháy mắt, Lê Trử thế mà để cho người ta phản loạn. Còn không chỉ một phương. Lê Trử làm được bằng cách nào? Muốn nói tại một phương thế lực bên trong xếp vào cái đinh. Hy vọng còn có thể Lê Trử thế mà bố cục nhiều mặt, đều sắp xếp cái đinh. Điều này thực khiến người ngoài ý, mà lại Lê Trử vì sao muốn làm như thế? Đối với hắn không có chỗ tốt. Giờ phút này, hắn người đang bị người vây giết, đã có người xuất hiện vẫn lạc, có thể Lê Trử giống như cũng không để ý. Ầm ầm, thiên địa lật úp, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu rạn nứt. Mưa như chút nước huyết vũ dâng trào mà xuống. Lê Trử thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này cũng không còn nói cái gì. Một bên khác, Trương Đào không có quản bọn họ. Hắn giờ phút này, ngay tại vì nhân loại đoạn hậu, đến nỗi phản loạn một người, rất nhanh bị bốn phương tám hướng phẫn nộ chiến hữu oanh sát tại chỗ. Phe nhân loại, thế mà xuất hiện một vị tuyệt đỉnh phản đồ. Cái này vượt quá mọi người đoán trước, bởi vì nhân loại thế yếu, cho nên nhân loại một mực tại ôm đoàn cầu sinh. Không nghĩ tới, hôm nay vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Đến nỗi Lôi Vương, vị kia Tiêu gia lão tổ, cùng Lê Trử đạt thành thỏa thuận gì, không được biết. Bất quá ngay tại chiến vương đám người tức giận, nơi xa, Trấn Thiên Vương lại xuất hiện, thở dài, được rồi. Không cần phải để ý đến hắn. Lão Tiêu, người ta ân oán, không cần thiết liên lụy đến bên thứ ba. Tiêu gia lão tổ nhìn hắn một cái, không nói gì. Sau một khắc, lại là đột nhiên bộc phát, một kích đem trước mặt cản đường chân vương đánh bay. Hừ lạnh nói, chư vị yên tâm, lão phu chỉ cùng Lý Tuyên Tiết có ân oán, không có quan hệ gì với các ngươi. Ngoặc kép. Dứt lời, cũng mặc kệ người bên cạnh ánh mắt như thế nào, cắm đầu chém giết, chiến lực cực mạnh, cũng là một vị gần đế cường giả. Bất quá tất cả mọi người vẫn là không biết rõ, hắn như thế nào sẽ cùng Trấn Thiên Vương có ân oán. Phải biết, Trấn Thiên Vương thế nhưng là lấy một địch hai, cùng hai vị Thiên Vương vướng víu đến bây giờ, dù là song phương đều vô dụng toàn lực. Trấn Thiên Vương chiến lực cũng đáng sợ dọa người. Loại tình huống này, nếu thật là thâm cừu đại hận, Trấn Thiên Vương còn không đã sớm diệt sát hắn. Đám người không hiểu, có thể Trấn Thiên Vương đều nói như vậy. Tiêu gia lão tổ cũng hoàn toàn chính xác không đối những người khác xuất thủ. Dù là mọi người vẫn còn có chút đề phòng, giờ phút này cũng không có nhắc lại cái này gốc giả. Hôm nay chết người đủ nhiều. Phe nhân loại, đến thời khắc này đã vẫn lạc 12 vị tuyệt đỉnh cảnh. Địa quật bên kia, trước đó phản loạn 8 người. 2 người rời đi, còn lại 6 người. Giờ phút này cũng có một người chiến tử. Một trận chiến phía dưới, tổn thất 13 vị cường giả. Lúc này, Tiêu gia lão tổ vị này gần đế cường giả lại phản loạn. Nhân loại cũng không chịu đựng được nữa. Chiến vương mặc dù có chút nổi nóng, có thể lúc này cũng là không quan tâm những cái kia. Quát to, rút lui, đều rút lui, chỉ cần chúng ta bất tử, sớm muộn sẽ báo thù. Ngoặc kép, rút lui, ngoặc kép, lục đại thánh địa cường giả, nhao nhao hét to, chư phương lãnh tụ hầu như đều chết rồi. Giờ phút này, bọn hắn cũng tôn võ vương vì nhân vương, tự nhiên hết thảy nghe theo võ vương an bài. Đám người vướng víu không ngớt, một đường chém giết tiến vào không gian thông đạo. Cục diện càng thêm hỗn loạn lên. Hôm nay chính là một trận loạn chiến. Các phương đều đang chém giết lẫn nhau, giết tới giết lui, có lẽ cũng không biết là vì cái gì. Mắt thấy nhân loại những người khác muốn rút lui, Mạnh Vương lần nữa nghiêm nghị quát ầm lên. Các ngươi thật muốn thả chạy bọn hắn. Ngoặc kép, giờ phút này, còn có người không có xuất thủ. Hải ngoại tiên đảo cùng nhị vương người. Giờ phút này ngoại trừ có chút phản loạn bên ngoài, căn cơ còn không có dao động. Mà thiên ngoại thiên, cùng phe nhân loại hợp tác qua mấy vị thiên đế, đến bây giờ cũng không có xuất thủ. Đều muốn xuất thủ, nhiều vị đế tôn, nhân loại vẫn là chạy không khỏi kiếp nạn này. Giờ phút này, Trương Đào một bên vây khốn ba vị giới vực chi địa đế tôn. Một bên chợt quát lên, nhân loại chỉ cầu sinh tồn. Chư vị xuất thủ, nhân loại tất diệt, có thể chư vị nghĩ thông suốt. Dù là chết, các ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Ngoặc kép, toàn lực chém giết phía dưới. Trương Đào mặc dù thương thế cực nặng, có thể giờ khắc này cũng là bá đạo vô song. Quát lên, địa quật hôm nay giết đủ vốn. Ai dám xuất thủ, nhân tộc tự bảo giết địch. Ai xuất thủ trước, giết ai. Ngoặc kép, hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, đều có cường giả tại. Hai phe này, ai dám xuất thủ trước? Mạnh Vương lần nữa phẫn nộ quát. Không giết bọn hắn, sớm muộn sẽ từng cái thanh toán. Chư vị, các ngươi thật không hiểu sao. Ngoặc kép, đến mức này, không giết nhân loại cường giả, những người này sẽ không trả thù. Bọn gia hỏa này, lần này có lẽ sẽ ném đi phục sinh chi địa, âm thầm ẩn tàng, chờ đợi trả thù. Đến lúc đó, thật sự ăn ngủ không yên. Cùng lúc đó, Nguyệt Linh cũng rất giống Thanh Tỉnh. Quát, Phương Bình, không cho ngươi đi. Ngoặc kép, Phương Bình bước chân trì trệ. Xong, cái này bà điên thế mà còn nhớ rõ cái này gốc giả. Cứ việc trong lòng sầu lo, Phương Bình vẫn là cấp tốc nói, chúng ta rút lui trước, đế tôn có thể đợi sau cuộc chiến tới tìm ta. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, đế tôn đáp ứng 10 người, hiện tại còn kém 3 vị, lại giết 3 người, ta lại nói cho đế tôn cũng không muộn. Ngoặc kép, Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Huống chi nàng cũng không chuẩn bị để Phương Bình chạy. Suýt lấy chính là hứa hẹn muốn giết 10 người. Kia đợi chút nữa lại giết mấy người. Quyên góp đủ 10 người đầu. Lại đi tìm Phương Bình. Tất cả mọi người là vừa đánh vừa lui. Không gian thông đạo bên trong dung chuyển vô cùng. Thông đạo một bên khác chính là kinh đô Ngự Hải Sơn. Đi kinh đô địa quật, lại đi cấm kỵ hải. Cũng là trước đó định ra tới kế hoạch, chém giết, không ngừng chém giết, không ngừng có người vẫn lạc, các phương cường giả đều có, nhân loại, địa quật, hải ngoại tiên đảo, nhị vương người, giờ phút này, các phương hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, Trương Đào trong ngực, chúng sinh chi môn chỗ hạt châu kia, sáng lấp lánh, giờ khắc này, cũng đưa tới không ít người chú ý. Chúng sinh chi môn giống như theo người chết quá nhiều. Có phản ứng, thần giáo bên này, mấy vị hộ giáo cũng là có chút ngoài ý muốn. Là muốn hấp thu đại đạo sao? Trương Đào giống như cũng thật bất ngờ. Không có lên tiếng, lại là nghiêng nhìn cấm kỵ hải phương hướng. Tất cả mọi người không nói chuyện. Hải ngoại tiên đảo những cái kia đế tôn vẫn không có xuất thủ. Bất quá lúc này cũng không ai rời đi, đều đang đợi, đi theo, địa quật cùng nhân loại giết đỏ cả mắt, song phương vẫn lạc người nhiều nhất, Vương Ốc Sơn cùng thần giáo cũng thế. Cái này tứ phương thế lực, đều là cực mạnh loại kia. Giờ phút này, mọi người ước gì nhìn thấy bọn hắn chết nhiều chọn người. Có chút tiếc nuối là, nhị vương cùng Lê Chử không có lại giao thủ. Cái này khiến tất cả mọi người có chút tiếc nuối. Hai phe này cũng là thực lực cường hãn. giao thủ, tử thương thảm trọng, kia càng tốt hơn. Chiến trường tại Chuyển Di, Phương Bình tại Chiến Vương bảo vệ dưới, cũng không ngừng bộc phát, mang theo thần khí giết vào chân vương bản nguyên đạo bên trong. Dù là giết không được đối phương, cũng có thể kéo dài thời gian, cứu viện một chút nhân loại cường giả. Không gì hơn cái này vừa đến, tài phú giá trị tiêu hao cũng to lớn. Rất nhanh, Phương Bình tài phú giá trị đến muốn khô kiệt trạng thái. Lúc này, song phương cũng từ thông đạo bên này giết tới bên kia. Ngự Hải Sơn đã đang ở trước mắt. Hậu phương, Trương Đào còn tại cùng mấy vị đế tôn vướng víu không ngớt. Mạc Vấn Kiếm mang theo Mệnh Vương một đám người bên cạnh chiến bên cạnh đi theo. Tương đương nhẹ nhõm, lại là không tiếp tục hỗ trợ ý tứ. Chỉ là đi theo, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Trương Đào những người này còn có thể như thế nào. Chiến đến mức này, không phải nói nghĩ rút lui liền rút lui. Giết đỏ cả mắt địa quật cường giả, lúc này cũng là hung hãn không sợ chết. Chiến lược so 2-1, nhân loại càng đánh càng yếu, trừ phi toàn bộ hư không tiêu thất, bằng không, cho dù là bọn họ triệt thoái phía sau, cũng không có cái gì địa phương là an toàn. Ầm ầm, Ngự Hải Sơn đến, giờ khắc này, chư vị cường giả giao thủ, để Ngự Hải Sơn đều đi theo rung động ngồi dậy. Từ Ngự Hải Sơn đến Cấm Kỵ Hải, còn có hơn 2000 dặm, ngày thường hơn 2000 dặm, đối tuyệt đỉnh mà nói không xa, nhưng bây giờ lại là xa không thể chạm. Càng ngày càng nhiều nhân loại trọng thương, dù là Trương Đào chặn một chút cường giả, cũng là vô sự vô bổ. Ngay một khắc này, nơi xa, có người cười to nói, lão tử đến rồi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên một ngựa đi đầu, máu me khắp người, khí tức uể oải, lại là cười to nói, Ngô Xuyên đến rồi, hôm nay, chém hai chân thần, thoải mái. Ngoặc kép, sau lưng, đồng dạng trọng thương Khổng Lệnh Viên, có chút im lặng, là ngươi giết sao? Cái thứ nhất là Vương Kim Đào mấy người giết, thứ hai là tất cả mọi người liên thủ, nhất là hắn Khổng Lệnh Viên, liều chết khốn trụ đối phương, lúc này mới hao hết hết thảy giết đối phương. Người Ngô Xuyên cũng là có ý tốt nói, Ngô Xuyên cũng mặc kệ hắn, cấp tốc đã tìm đến, không nói hai lời, liền hướng một vị chân vương xuất thủ. Kết quả kêu lợi hại, giao thủ một cái, không có hai lần liền bị người đánh bay ngược thổ huyết. Ngô Xuyên cũng mặc kệ, lần nữa tiến lên chém giết. Sau lưng, Trương Đào cũng cùng giới vực chi địa ba vị đế tôn chém giết mà tới. Dòng máu màu vàng óng, rơi đầy hư không, những cường giả này đều là giết hai mắt huyết hồng. Mà liền tại giờ khắc này, lại có ba đạo nhân ảnh cấp tốc đuổi tới. Phương Bình, Ngoặc Kép, Vương Kim Dương hét lớn một tiếng. Phương Bình thấy thế biến sắc, mấy tên này sao lại tới đây? Hiện tại muốn giết bọn hắn rất nhiều người, đều nghĩ đến mấy người là cực đạo thiên đế chuyển thế. Thật vất vả xử lý hai vị chân thần, còn không tránh, hiện tại tới này, không phải thêm phiền sao? Phương Bình trong lòng buồn bực, bên tai lại là cấp tốc vang lên Diêu Thành Quân thanh âm. Liên thủ, khí tức hợp nhất, cùng loại với hợp kích chiến pháp, người ta bốn người liên thủ, đủ để cùng chân thần một trận chiến. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể chứ, hắn thật đúng là chưa có thử qua. Phương Bình, nhanh lên, ba người chúng ta đem lực lượng đều dung nhập thần khí bên trong. Người phụ trách tiếp tế, chữa trị kim thân, người kim thân so đầu sắt còn mạnh hơn, có thể làm được. Ngoặc kép, Phương Bình mới là cường đại nhất vú em, mà lại hắn kim thân cùng tinh thần lực đều so với sắt đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lấy Phương Bình làm chủ, dù là không có chiến tàn niệm, bốn người chi lực cũng sẽ không quá yếu. Phương Bình vốn là tiếp cận tuyệt đỉnh cảnh thực lực, dung nhập ba người lực lượng, hẳn là sẽ càng mạnh, lại thêm thần khí tại tay, kia liền càng cường đại. Loại tình huống này, tiêu hao đúng thế lớn, có thể Phương Bình có thể bổ sung, cái này cũng bổ túc nhược điểm. Phương Bình cấp tốc nhìn thoáng qua chính mình số liệu, không biết có thể duy trì ba người khí tức chuyển hóa bao lâu. Tài phú, 500 triệu điểm, khí huyết, 219.999 tạp, tinh thần, 10.455 hách, phá diệt chi lực, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, tăng thêm chính mình 4 người. Chỉ cần chuyển đổi chính mình cùng hai người khác khí tức là được. Chính mình chuyển đổi là cố định, thêm hai cá nhân cũng mới 1.000 điểm một phút đồng hồ. Chuyển đổi khí tức cần tài phú giá trị không nhiều. Thật là dung hợp 4 người lực lượng, cần phải làm là tu bổ nhục thân, tu bổ tinh thần lực, bổ sung khí huyết cùng năng lượng, tăng thêm chiến đấu tiêu hao sẽ không thấp. Nếu là tiến vào chân thần bản nguyên đạo bên trong chặt đứt đại đạo, kia tiêu hao càng lớn hơn. Trước đó hơn 2 tỷ tài phú điểm, Phương Bình vì chặt đứt chân thần đại đạo, tiêu hao rất nhiều. Bất quá giờ khắc này, Phương Bình cũng thống hận chính mình không có đủ chân chính tuyệt đỉnh chiến lực. Nghe được Diêu Thành Quân tiếp tục tự thuật, không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc hướng mấy người dựa sát vào. Chiến Vương mặc dù không biết mấy tiểu tử kia tới này làm gì, có thể lúc này cũng là kiệt lực ngăn cản địch nhân. Thậm chí truyền âm Phương Bình nói, các ngươi rút lui, ngoặc kép, Phương Bình lại là không để ý, khẽ dựa lũng quá khứ, cấp tốc che đậy 4 người khí tức, che lấp 4 nhân khí hơi thở, mỗi phút đồng hồ tiêu hao cũng là 1.000 điểm tài phú giá trị. Phương Bình lại là không quan tâm cái này, đây là có cần phải, đợi chút nữa có lẽ sẽ có kinh hỉ. Những tên kia, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến chính mình lại đột nhiên mạnh lên. Hắn vừa che đậy mấy người khí tức, tiếp lấy cấp tốc chuyển đổi mọi người khí tức, đều ngụy trang thành lão vương bản nguyên khí tức. Vương Kim Dương mấy người liếc nhau, không do dự nữa, cùng vừa mới đồng dạng. Vương Kim Dương cấp tốc hóa thành huyết khí, dung nhập trường cung, Diêu Thành Quân cũng là hóa thành một cỗ tinh thần lực, dung nhập diệt thần thương bên trong. Lý Hàn Tùng ngốc trệ một chút, tiếp lấy áo giáp bỗng nhiên trôi nổi ngồi dậy, cấp tốc đem Phương Bình che lên ngồi dậy. Nhưng rất nhanh, Lý Hàn Tùng một mặt vô tội nói, ta giống như không được, ta đầu dung hợp không được thần khí. Phương Bình, chấp nhận một chút, ngoặc kép, giờ phút này, áo giáp có chút quỷ dị, tại nguyên bản chỗ cánh tay, toát ra Lý Hàn Tùng đầu. Lý Hàn Tùng buồn bực nói, bọn hắn làm sao làm được, có thể đem toàn bộ dung nhập thần khí, ta làm sao không được, ngoặc kép, đầu hắn dung nhập không được, vậy hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể cho Phương Bình đăng cái vị trí. Đầu mình trước sinh trưởng ở trên cánh tay lại nói, Phương Bình cũng là sửng sốt một chút, dù là lúc này thế cục khẩn trương, hắn cũng có chút giở khóc giở cười. Đây coi là cái gì? Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không nói cái gì. Thời khắc này Phương Bình đột nhiên cảm thấy mình nhục thân chi lực cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Áo giáp giống như đang không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng, để hắn nhục thân càng cường đại. Phương Bình bắt lại chiến thần cung cùng diệt thần thương, đồng dạng lại là hai cỗ lực lượng dung nhập thể nội, rất kỳ diệu một loại cảm giác. Mặc dù lực lượng khác biệt, có thể giờ phút này mọi người lực lượng nhưng lại tựa như là đồng nguyên mà sinh, bắt đầu dung hợp. Phương Bình trước đó thật đúng là không có cân nhắc qua chuyện này, hiện tại cảm nhận được biến hóa như thế, đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ, chẳng lẽ nói sau này mình có thể thường làm việc này, không nhất định phải lão vương mấy người bọn hắn. những người khác, hắn cũng có thể chuyển đổi khí tức. Chẳng lẽ đều có thể dung hợp? Bất quá quay đầu tưởng tượng, những người khác chưa hẳn có thể cho chính mình mang đến lực lượng tăng lên. Rất cường đại, ngoặc kép, Phương Bình nhục thân cũng có chút rạn nứt. Bất quá không giống đầu sắt vừa mới như thế, nhất thời một lát đều không kiên trì được. Phương Bình kim thân rạn nứt đồng thời, cũng đang không ngừng tu bổ. Đại lượng bất diệt vật chất hiện lên. Phương Bình lúc này cảm giác chính mình thật cường đại rất nhiều. Nguyên bản hắn, cực hạn lực lượng tại các loại tăng phúc phía dưới, liền có 60 vạn tạp chi lớn. Giờ khắc này, tối thiểu cường đại 3 thành trở lên. Chân chính có yếu chân thần thực lực, có thể so với cửu phẩm 80 vạn tả hữu khí huyết cường độ. Yếu tuyệt đỉnh, không thay đổi được cái gì. Nhưng còn có thần khí tại tay đâu. Không phải một thanh, lần này là rất nhiều. Mà lại lão vương cung. Thế nhưng là công kích từ xa tính thần khí. Che lấp khí tức, bắn tên, bắn chết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Hắn biết mình cái này làm cái gì. Bọn gia hỏa này có thể ngờ tới mình bây giờ có chân thần cấp thực lực sao? Một khi không toàn lực ứng phó đi phòng ngự, kia bị chính mình bắn chết đều không kỳ quái. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cũng không dám kéo dài. Thời gian khẩn cấp, chính mình cũng nên ra điểm lực. Phương Bình buồn bực không lên tiếng. Dựng cung, diệt thần thương làm tiễn. Trong nháy mắt nhắm ngay một người. Khẽ quát một tiếng, kéo căng trường cung. Một tiễn bắn về phía trong đám người một vị tương đối yếu chân vương cường giả. Trường tiễn mang theo một tràng tiếng xé gió, lại là vẫn không có bất kỳ khí tức gì triển lộ. Tại dạng này hỗn chiến trường hợp bên trong, tiếng xé gió quá bình thường. Vị kia đang giao chiến cường giả, nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, nhưng cũng không có khí cơ tràn lan. Hắn cũng không có quá để ý. Dù là bị dư ba tác động đến, cũng không trở thành làm bị thương hắn. Ngay tại lúc này, bên cạnh một vị cường giả quát to. Cẩn thận, ngoặc kép, cẩn thận, ngoặc kép. Người này đã cảm nhận được sau đầu tiếng xé gió. Thế nhưng không đến mức cẩn thận đi. Sau ót chẳng lẽ là tao ngộ bắn tung tóe ra ngự hải sơn cục đá. Cũng chỉ có dạng này tảng đá mới có thể không bị mọi người tại đây hủy diệt. Bắn tung tóe ra, người này vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, sau một khắc sắc mặt kịch biến, nguy hiểm, cảm giác nguy cơ, hắn vừa định tránh đi, thế nhưng là trễ, trước đó không đủ coi trọng hắn, giờ khắc này tránh không khỏi, diệt thần thương ngay tại sau đầu. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến, trường thương phía trên bộc phát ra thuộc về tuyệt đỉnh lực lượng cường độ khí huyết bộc phát. Một thương này giết ra, trực tiếp đem đối phương đầu oanh nát bấy. Không những như vậy, đối phương tinh thần lực vừa triển lộ, diệt thần thương bên trên, diêu thành quân thân ảnh hiển lộ, trường thương trong nháy mắt hư hóa, một thương giết tại tinh thần lực hư ảo thể bên trên. Sao lại thế? Ngoặc kép. Dù là đến lúc này, người này cũng là kinh ngạc vô cùng, làm sao lại chợt bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng. Không có thời gian cho hắn suy nghĩ, trường thương điểm chúng, bộc phát ra vạn hách ở trên tinh thần lực, bình thường chân thần, tinh thần lực cũng liền vạn hách tả hữu. Phương Bình tinh thần lực cùng diêu thành quân dung hợp, phối hợp thêm diệt thần thương. Bình thường chân thần cường độ tinh thần lực cũng không bằng bọn hắn. Cái này, đối phương đầu lâu nổ tung, đâu còn có thừa lực ngăn cản. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến, tinh thần lực hư ảo thể trong nháy mắt bị vỡ nát. Một màn này, sợ ngây người không ít người. Hậu phương, cùng Mạc Vấn Kiếm vương víu Mệnh Vương đám người, thấy cảnh này. Mệnh Vương đột nhiên bạo hống nói, giết Phương Bình, hắn có thể chuyển đổi khí tức, Đây là một loại đặc thù hợp kích chiến pháp. Giết hắn, ngoặc kép, cường giả ánh mắt, vẫn là rất độc ác. Phương Bình vừa ra tay, bọn hắn liền đoán được đại khái. Hợp kích chiến pháp, đối nhân loại mà nói có lẽ lạ lẫm, đối bọn hắn mà nói, lại là không tính lạ lẫm. Phương Bình kỳ thật chính là khác loại hợp kích chiến pháp thể hiện. Có thể Phương Bình dung hợp càng triệt để hơn, không giống Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn. Còn có bài xích, Kỳ Huyễn Vũ dung hợp Thiên Mệnh Quân một số người lực lượng, đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Đừng nói Phương Bình kia là triệt để dung hợp cái chủng loại kia. Mệnh Vương chẳng những nhìn ra điểm này, còn nhìn ra khác, không chỉ hắn, rất nhiều người đều đã nhìn ra. Thần khí, ngoặc kép, diệt thần thương, ngoặc kép, chiến thần cung, ngoặc kép, kia là đế khải, ngoặc kép, giờ khắc này, tứ phương một chút đế cấp cường giả cũng nhận ra, mấy vị cổ lão đế tôn mắt đều đỏ. Thật là tứ đế chuyển thế, thật mang theo thần khí. Một màn này, nhìn Trương Đào cũng là bất đắc dĩ, mấy tên này, thêm phiền đâu, chạy, ngoặc kép, Trương Đào quát to một tiếng, còn không chạy, chờ lấy những người này giết các ngươi đâu. Phương Bình nghe vậy, cũng là không nói hai lời, phá không liền chạy, một bên đào vong, một bên quát, thần khí tại lão tử cái này, 4-5 kiện, muốn đến a, lão tử không có thực lực. Tốt giết, chính là có thể chạy. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình ỷ vào đế khải cường đại, nhục thân cường đại, trực tiếp đi ngang qua Ngự Hải Sơn. Hắn tại lúc giết người, liền cân nhắc đến bị người nhận ra thần khí. Nhưng đến lúc này, ẩn tàng vô dụng, nếu có thể dẫn đi nhiều vị đế tôn, đối nhân loại cũng là một loại trợ giúp. Chính mình cái này phát huy nghề cũ. Trước đó hắn không dám làm, cũng không làm được, bởi vì hắn thực lực yếu, tốc độ không đủ nhanh, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy. Nhưng bây giờ, chỉ cần chạy trốn tới cấm kỵ hải, chính mình lại che đậy khí tức, hướng trong biển vừa trốn, bọn gia hỏa này chưa hẳn có thể tìm tới chính mình. Phương Bình bạo hống một tiếng, tiếp lấy cười to nói, lão tử quên nói. Lão tử còn có tứ đế chiến pháp truyền thừa. Thương Miêu còn đưa ta mấy bộ hoàng giả tuyệt học. Đến a, một đám lão bất tử. Muốn trở thành hoàng muốn điên rồi. Đến đoạt a, ngoặc kép. Lời này vừa ra, thật để cho người đỏ mắt. Phương Bình thực lực mới mạnh cỡ nào. Dù là vừa mới thực lực như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới chân thần cấp thôi. Giết Trương Đào. Giết nhân loại, chém giết vô số, vì cái gì? Chính là vì thành hoàng. Nhưng nếu là giết Phương Bình, cướp đoạt thần khí, có tứ đế đạo, có hoàng giả đạo, chưa hẳn không thể trực tiếp thành hoàng. Đến nỗi tin hay không? Có 7 phần tin, không có khác. Phương Bình mạnh không giống người. Hắn một cái vừa bước vào bản nguyên không lâu võ giả. Chân thần đều có không ít người chết tại trên tay hắn. Tiểu tử này tuyệt đối có quỷ dị địa phương, mà lại không nói những cái khác. Giờ phút này minh xác tại trên tay hắn thần khí đều có 4 chuôi. Sau một khắc, hải ngoại tiên đảo một phương, mấy vị đế tôn trực tiếp phá vỡ hư không, hướng Phương Bình truy sát mà đi. Thiên ngoại thiên một phương, không có tham chiến mấy vị thiên đế, đều là hợp tác với nhân loại những cái kia thiên đế. Giờ phút này thấy thế, nghĩ đến tình thế khó xử, do dự, không bằng đi trước Phương Bình bên kia nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Cái này 6 vị đế tôn cũng là không nói một lời, phá vỡ hư không, thẳng đến Phương Bình mà đi. Hơn 10 vị đế tôn trực tiếp hướng Phương Bình đuổi theo. Không những như vậy, Thường Dung thiên đế bạo hống một tiếng, không quan tâm long biến, oanh ra một cái thông đạo, cũng cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Bình Dục thiên đế cười cười, nhìn thoáng qua Trương Đào đám người, nghĩ nghĩ, cũng cùng Công Quyên Tử bên cạnh chiến vừa đi, hướng bên kia đánh tới. Một màn này, nhìn không ít người ngốc trẻ, nhất là địa quật cường giả, đều có chút trợn tròn mắt, chưa từng tương tự một màn. Trước đó, địa quật cùng nhân loại chiến tranh, bộc phát mấy lần, giống như đều có đại lượng cường giả đang đuổi giết Phương Bình. Bây giờ, rõ ràng là tại vây quét toàn nhân loại, nhưng bây giờ, hơn 10 vị đế tôn truy sát tới. Đâu chỉ những người này, Nguyệt Linh cũng là gầm thét một tiếng, vứt xuống hai đại hộ giáo, cấp tốc hướng bên kia chạy tới. Nàng phu quân Di Hài còn tại Phương Bình kia. Hiện tại Phương Bình thu liễm khí tức chạy, quay đầu thật chưa hẳn có thể tìm tới Phương Bình. Đến nỗi giết hai đại hộ giáo, để nói sau, Nguyệt Linh chạy, Thanh Đồng Đế Tôn cười cười, cũng đổ lui một đoạn, không còn cùng người hộ giáo giao thủ, nhìn xem Trương Đào, nhìn lại Phương Bình, cuối cùng lựa chọn Phương Bình. Tại Phương Bình bên kia kiếm tiện nghi, so Trương Đào bên này muốn thả lòng một chút, hai người này rời đi, tam đại hộ giáo vừa định vây quét Trương Đào. Nguyệt Linh xuất hiện lần nữa, gầm thét một tiếng, một tay kình thiên, sát tướng tới, quát, cùng bản cung cùng đi. Ngoặc kép, không khác, Vương Ốc Sơn còn tại cùng bọn hắn người khai chiến. Nguyệt Linh mặc dù không quan tâm những cái kia tỷ nữ chết sống, có thể những người này còn hữu dụng. Huống chi, nàng Nguyệt Linh người nàng có thể giết, những người này không có tư cách. Không mang đi tam đại hộ giáo sao được. Tam đại hộ giáo giận không kềm được. Có thể Nguyệt Linh điên cuồng oanh sát bọn hắn. Ép bọn hắn buộc lòng phải Phương Bình bên kia chiến. Hai phe này lãnh tụ chạy. Vương Ốc Sơn cùng thần giáo người liếc nhau. Lần này vô cùng có ăn ý. Nhào nhào hướng bên kia đuổi theo. Cái này, nhị vương bên trong. Thiên Thực Vương cũng cười nhạt nói. Tại cái này xem kịch, không bằng qua bên kia nhìn xem, có lẽ càng có ý tứ. Ngoặc kép, dứt lời, vung tay lên, bao lấy dưới trướng những cái kia chân thần, nhào nhào hướng Phương Bình đuổi theo. Không chỉ đám bọn hắn, Long Đế cũng là bảo hống, Phương Bình mới là Thương Miêu nói muốn bảo vệ người. Hiện tại Phương Bình đi, hắn đến theo tới nhìn xem. Thế là Long Đế mang theo đối thủ cũng là cấp tốc chiến xa. Vừa mới còn hỗn loạn vô cùng thế cục, trong nháy mắt sáng suốt. Giờ khắc này, ngoại trừ Lê Chử còn tại không trung đứng đấy. Còn lại chính là Mạc Vấn Kiếm chiến 6 đế, Trương Đào chiến 3 đế, cùng nhân loại cùng địa quật một phương chém giết. Trương Đào giống như có chút ngốc trẻ. Cái này cũng được, biết sớm như vậy. Lão tử dứt khoát để Phương Bình một người đến tốt, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ hướng cạm bẫy chạy. Có lẽ có thể trực tiếp đều cho lấy tới trong cạm bẫy đi. Hắn lúc nào dụ quái năng lực mạnh như vậy? Ngoặc kép, Trương Đào thầm cười khổ. Cũng biết, kỳ thật cùng mình bên này cũng có quan hệ. Địa quật cùng nhân loại chém giết quá mức thảm liệt. Đại lượng tuyệt đỉnh chân vương vẫn lạc. Những người này tạm thời nhìn không thấu thế cục, không muốn hiện tại lẫn vào, cho nên lúc này mới đi tìm Phương Bình. Cũng mặc kệ như thế nào, Phương Bình lập tức mang đi hơn phân nửa cường giả là sự thật. Trương Đào còn đang suy nghĩ những này. Nơi xa, Phương Bình cuồng mắng, mẹ nó, nhiều người như vậy, lão tử mới cửu phẩm cảnh. Cần phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này, kia là sắp nứt cả tim gan. Không phải liền mấy vị sao? Hậu phương làm sao đều nhanh trên trăm đạo cường giả khí tức theo tới. Hắn có thể không chạy nổi đế cấp. Đừng nói đế cấp, mạnh một điểm chân thần đều không chạy nổi. Giờ phút này, Phương Bình thật hận không thể bao dài mấy chân. Hắn duy nhất ưu thế chính là hắn giờ phút này có thể oanh phá hư không? Từ trong cái khe trốn chạy, thu liễm khí tức Phương Bình, trốn vào vết nứt. Những người này cũng không biết hắn hướng phương hướng nào chạy, trừ phi hắn từ trong cái khe chạy ra. Mặc dù như thế, những cái kia đế cấp cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí cách không bắt đầu oanh kích hắn. Giờ khắc này, kinh đô địa quật, diễn ra tất cả mọi người khó có thể tin một màn. Một vị người mặc áo giáp, lớn hai cái đầu ra hỏa, thực lực tuy mạnh, có thể đắp lên trăm thực lực so với hắn muốn mạnh hơn cường giả truy sát. Dạng này hấp dẫn cừu hận năng lực, một chút địa quật cường giả giống như chỉ nghe nói qua một người. Phục sinh chi địa Phương Bình, gia hỏa này mỗi lần xuất hiện tại địa quật, đều không khác mấy là như vậy trang diện. Hết chương.